Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 317. Ra giá, này tựa hồ quá ít đi. Nhanh như vậy, hay lại là Mã Đồng tự mình? Chu Hạ sững sờ, loại này sự tình, tiểu Mã ca lại chủ động gọi điện thoại. Ngươi mới vừa rồi nói thế nào? Ta nói lúc tan việc rồi. Không biết lão bản ngươi đã đi chưa? Triệu Thu Đạt đáp lại. Ồ, vậy còn được. Ngươi không cần đem điện thoại nhận lấy rồi. Thì nói ta tan việc rời đi. Bọn chúng ta đợi ngày mai lại nói. Chu Hạ không chút nghĩ ngợi trả lời. Đại lão như vậy giết đến tận cửa. Nhất định là kịp chuẩn bị. Hắn trước tạm hoãn đối phương nhuệ khí. Chuẩn bị xong, lại theo đối phương tiếp xúc. Tránh cho ứng đối không thích đáng. Gặp cái gì đạo tốt như vậy sao? Dù sao cũng là Mã Đồng. Triệu Thu Đạt do dự hỏi. Thấy Chu Hạ không có lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài. Chờ một chút, ngươi còn để cho người ta đem điện thoại nhận lấy đi. Chu Hạ cảm thấy lạnh nhạt thờ ơ tiểu Mã ca. Còn chưa quá thỏa đáng. Tiểu Mã ca địa vị ở nơi nào? Hắn làm như thế, thập phần thất lễ, chỉ cần không tùy tiện nói bậy bạ liền có thể, trước ứng phó liền có thể. Được, Triệu Thu Đạt đáp ứng, hướng bên cạnh phòng làm việc đi tới. Bởi vì Chu Hạ ở công ty ít thời gian, Triệu Thu Đạt phòng làm việc có đài điện thoại chính là thay hắn tiếp xúc ngoại lai điện thoại dùng. Tiểu Mã ca đánh chính là bộ kia. Chu Hạ phòng làm việc điện thoại là không đối ngoại công khai. Cũng đánh không tiến vào. Chỉ tiếp nội bộ công ty cùng tổng đài lộn lại điện thoại. Điện rất nhanh thì lời nói từ tổng đài tiếp vào đi vào. Chu Hạ tâm tình khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Ho khan dọn dẹp hạ giọng. Lúc này mới cầm điện thoại lên. Này, là Mã Đồng sao? Ngươi khỏe, ta là Chu Hạ. Chu Hạ tận lực giữ giọng nói vững vàng, nhưng vẫn là thanh âm run lên một cái. Nói thật, đây không phải là hắn không nên có biểu hiện, nhưng là tiểu Mã ca uy danh quá lớn. Hậu thế Tencent nắm cổ phần hơn 4.000 triệu Mỹ đao thành phố giá trị. Đó chính là cự vô phách tồn tại. Coi là lần trước Hạ Du Hỗ ngu cự tuyệt Tencent QQ trò chơi thu mua sự kiện. Đây cũng là lần thứ hai đụng phải. Chu Hạ suy nghĩ một chút đều cảm thấy tê cả da đầu. Alexandros, là ta, ha ha, Chu Hạ ngươi khỏe, thật cao hứng ngươi tiếp điện thoại ta, quấy giày ngươi tan việc. Tiểu Mã ca rất là dễ dàng vừa nói, hắn đã sớm người dày dạn kinh nghiệm, nghe được Chu Hạ thanh âm có chút run rẩy, cũng không nói phá. Hiển nhiên hắn lần này đột nhiên tập kích đã chấn kinh đến Chu Hạ. Cái hiệu quả này cũng không tệ lắm. Ha ha, đâu có đâu có. Mã Đồng chính là quốc nội ít giới thương giới cự lão, nổi tiếng lâu đời. Ta tự mình đối với ngựa đồng ngửa mặt trông lên vô cùng. Ngày lần này chủ động tới điện, ta liền tương đối phen gặp thần tượng. Chính là cầu cũng không được. Cái này không cũng ra công ty, lại chạy trở lại đón ngài điện thoại, khó tránh khỏi có chút thở hổn hển. Mã Đồng không nên cười lời nói. Chu Hạ buông lỏng, đem mới vừa âm thanh run rẩy sự tình che giấu được. Đồng thời hết sức vỗ ngựa sở trường, trước tiên đem xuống ngựa ca nhấc lên, tránh cho đợi một hồi hắn đụng. Đối phương ỷ lớn hiếp nhỏ, cho hắn nhăn mặt cái gì? Ha ha, tiểu Chu, ngươi khiêm nhường, bây giờ ngươi nhưng là quốc nội nóng bỏng nhất minh tinh. Là toàn dân thần tượng, lại có mấy nhà tiềm lực ít công ty, sau này khó mà hạn chế, ngàn vạn lần không nên khiêm tốn. Đúng rồi, ta tên là ngươi tiểu Chu, ngươi cũng không nên chê, gọi ta âm thanh lão Mã, Mã ca, Mã hóa đằng đều có thể. Vậy làm sao dám làm? Đã như vậy, vậy ta còn gọi ngài Mã ca đi. Chu Hạ chỉ có thể đáp ứng. Được, kiểu mới phải. Này cũng lúc tan việc rồi. Chúng ta đây sẽ không tán gẫu. ta điện thoại cho ngươi. Ngoại trừ đơn giản câu thông hạ thu mua WeChat sự tình, chủ yếu vẫn là muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Lời này kể từ đâu? Mã ca chiết sát ta. Trong lòng Chu Hạ khẽ động, ước chừng biết đối phương đây là ý gì. Ta nói là tháng 8 tension trò chơi đối với Hạ Du Hỗ Ngu thu mua không được. Cấm chỉ hết thảy trò chơi ở tension sân thượng vận doanh. Cho các người hao tổn rất lớn cái này sự tình. Hy vọng ngươi có thể hiểu. Tập đoàn lớn như vậy, mỗi cái đại sự nghiệp bộ cụ thể sự tình, ta cũng không thể chú ý đến. Mã ca khách khí, đều là bình thường buôn bán vận hành. Không có gì thật xin lỗi. Chu Hạ hơi mỉm cười nói. Tension trò chơi hành động này, ít nhất để cho bọn họ tổn thất 20% trò chơi thu nhập. Bất quá không phá thì không xây được. Chính là bởi vì Tension phong cấm. Hạ Du Hỗ Ngu mấy cái trò chơi vận doanh sân thượng. Du lâu lưới, 37 play. Ham chơi đến khi mới thông qua vận doanh Hạ Du Hỗ Ngu thanh toán bạo nổ trò chơi. Ở trò chơi nghề lấy được đông đảo player công nhận. Dù sao văn hóa giải trí sản nghiệp đều là nội dung là vua. Tốt trò chơi mới có thể hấp dẫn player. Sân thượng tương đối mà nói, chỉ có thể chiếm 3 thành ảnh hưởng. Được, ngươi đã hiểu liền có thể. Lần này thu mua WeChat trước, nói với ngươi cái này sự tình. Vì biểu đạt hạ chúng ta thành ý, bắt đầu từ hôm nay, Hạ Du Hỗ Ngu trò chơi như cũ có thể vào ở Tension mỗi cái vận doanh sân thượng. À, cái này, đương nhiên được, hẳn là quá tốt. Chu Hạ hơi sững sờ, cười trả lời, tiểu mã ca quả nhiên là lão hồ ly. Hạ Du Hỗ Ngu trò chơi lần nữa vào ở Tension trò chơi sân thượng. Hơn 10 trò chơi mỗi tháng ít nhất có thể gia tăng mức hàng bán ra 200 triệu trở lên. Ngày sau sẽ tăng trưởng càng nhiều. Hắn đây làm sao có thể không động tâm. Nhưng là, Tension lần này hé nở đứng lên. Có thể không phải là cái gì biểu hiện thu mua WeChat thành ý. Còn chưa phải là trước đây Tension với khỉ hổ 360 đại chiến. Huyên náo cử quốc sôi sùng sục. 3 ngày trước ngày 21, công phu tin bộ không thể không ra mặt điều đình, này mới khiến này đôi phương tạm thời chấm dứt. Chu Hạ lúc ấy ở đoàn kịch chụp diễn, nhưng cũng chưa quên cái này sự tình. Hắn đã sớm dự định bỏ đá xuống giếng, để báo ban đầu Tension trò chơi bá đạo thu mua Hạ Du Hỗ Ngu không được. Đuổi ra khỏi Hạ Du Hỗ Ngu trò chơi. Để cho hắn mấy tháng này tổn thất gần 200 triệu thù. Nhưng là nghĩ đến hắn trộm Tension WeChat coi như trả thù. WeChat khai phát ra tới tuyên truyền. Không để cho Tension trước tiên tới trả thù cùng trở ngại. Hắn nhờ vậy mới không có đổ dầu vào lửa. Quyết định đến thời điểm buồn bực phát đại tài. Nhưng là điều này hiển nhiên không thể nào. WeChat vừa ra. Hắn này một đại quy mô tuyên truyền. Bây giờ tiểu mã ca liền đã tìm tới cửa. Dù sao cũng là tin tức thời đại. Lại làm là ít sản nghiệp. Rộng rãi tích lương. Hoặc xưng vương vô dụng. Chính là trận đấu ai chạy nhanh. Đem đối thủ hất ra. Hiển nhiên Tension là am tường đạo này. Căn bản không có ý định cho hắn chạy cơ hội. Tiểu mã ca này một tay cầm củ cà rốt. Một tay cầm gậy to, khí thế hung hung a. Nghe được Chu Hạ tiếng vui mừng âm, Mã Hóa Đằng cũng là hơi chút yên tâm một ít. Tốt lắm, tiểu Chu ngươi hài lòng liền có thể. Kia liên quan tới Tension thu mua WeChat ngươi là nghĩ như thế nào? Ha ha, một cái lập tức truyền tin phần mềm mà thôi. Mã ca phái chuyên nghiệp đoàn đội tới nói là tốt. Chúng ta liền muốn nói chuyện. Nói thật ta cũng vậy, dựa theo công ty tuyên truyền kế hoạch ở phổ biến rộng rãi. Đến bây giờ ta còn không nhìn ra cái này phần mềm có cái gì tốt. Ta cùng các bằng hữu càng nhiều hay là ở lấy tay QA? Chu Hạ hơi mỉm cười nói. Không đỡ lấy Mã ca lời nói. Cố ý làm bộ như không quan tâm WeChat tê dại đối phương. Về phần có hiệu quả hay không vậy thì nói khác. Ồ... cũng phải a, Bất quá ta chính là với ngươi tùy tiện nói một chút mà thôi. Tiểu Mã Ca nghe được Chu Hạ không quan tâm giọng, hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng lười quản thật giả rồi, cười thử dò xét nói, bất quá, cá nhân ta là ưa thích loại này đơn giản thuận lợi, lại mới mẻ độc đáo giàu có sáng tạo truyền tin phần mềm. Ngươi cũng minh bạch, ta là làm kỹ thuật xuất thân, điểm này không thể tránh được, chỉ là không có cường đại tư bản cùng kỹ thuật ủng hộ. WeChat chỉ sợ cũng khó khăn cạnh tranh kịch liệt trên thị trường rất khó sống sót. Cái này, ta còn thực sự là không rõ ràng. Ta từ trước đến giờ đều là trên danh nghĩa ông chủ. Bất kể cụ thể sự tình, cái gì kỹ thuật, thị trường, vận doanh vân vân, ta hết thảy bất kể. Chu Hạ tiếp tục cùng Tiểu Mã Ca cười ha hà. Cũng vậy, Tiểu Chu ngươi là đại minh tinh. Cũng không xử lý ít nề, đối với mấy cái này quả thật không biết, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đơn giản nói cho ngươi nói, được a? Được a, Mã Ca cứ việc nói, ta rửa tay lắng nghe. Trước mắt trên thị trường quốc nội di động thông tin phần mềm trước quý độ, tính tổng cộng người sử dụng đột phá 400 triệu, đạt tới 4,500 triệu nhà. Điện thoại di động QQ thành phố chiếm suất là 62,2%, điện thoại di động phi tin thành phố chiếm suất 23,6%, điện thoại di động MSN thành phố chiếm suất 10,5%, điện thoại di động vượng vượng 3%, trước đây 4 gã chung nhau chiếm cứ 99,4% thị trường phân ngạch, WeChat đối thủ quy ảnh hưởng không lớn. Nhiều lắm là sẽ phân quét đi còn lại tam khoản phần mềm chiếm giữ suất. Sở dĩ muốn thu mua WeChat, càng nhiều là phong phú chúng ta di động bưng phần mềm. Ngoài ra chính là ta rất coi trọng Tiểu Chu ngươi, muốn cùng các ngươi hạ hoa sau này nhiều hơn hợp tác. Về phần còn lại kỹ thuật, vận doanh, phẩm khống, số liệu vân vân, ta cũng không với ngươi nói tỉ mỉ rồi. Ngươi đoàn đội chuyên nghiệp nhân sĩ sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận thu mua, có thể theo ta đơn giản nói một chút ngươi ý tưởng. Đến tiếp sau này sự tình, giao cho người phía dưới là được rồi. Cái này, bán lời nói, cũng không phải là không thể. Liền lấy lần trước Tencent thu mua Hạ Du Hỗ Ngu mà nói. Thực ra bất quá vẫn là tiền vấn đề. Cá nhân ta đối vận doanh quản lý công ty, hay lại là tự biết mình, đều là mời nghề người quản lý, còn bất chợt phải nghe đủ loại báo biểu. Phiền lòng rất, hao phí ta không ít thời gian, nếu như Mã Ca nguyện ý ra một thích hợp giá cả. Ta có thể cân nhắc nhường ra WeChat khống cổ quyền. Há, khống cổ quyền cũng được, vậy ngươi muốn có điều kiện gì? Tiểu Mã Ca đối với lần này coi như hài lòng. Khống cổ quyền có, nắm trong tay trước WeChat trong tay Tencent. Sau này lại nghĩ biện pháp đem còn lại cổ quyền mua tới. Tin tưởng cổ quyền vận hành phương diện Tổng hội sẽ có biện pháp. Được rồi, ta đây thì đơn giản nói một chút. Nếu như là tiền mặt thu mua, Tencent nguyện ý thanh toán bao nhiêu? Dĩ nhiên. Nếu như cầm Tencent cổ quyền để đổi, ta sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Tencent cổ quyền a, có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể. Tiểu Mã Ca nở nụ cười. Bao nhiêu bị Tencent thu mua mới thành lập công ty người sáng lập. Cuối cùng cũng là vì Tencent cổ phần. Xuất thủ công ty, Chu Hạ cái này biểu hiện hắn không ngoài ý. Dù sao bây giờ toàn thế giới ít giới. Không có bao nhiêu không coi trọng Tencent, dù sao nội địa hơn 90% nhân đều dùng QQ. Ghi danh người sử dụng vượt qua 1100 triệu, sống động người sử dụng đi đến 600 triệu nhiều. Vậy thì tốt, không biết Tencent phương diện có hay không đại khái định giá. Ta rất chờ mong a. Chu Hạ cười nhạt một tiếng đạo, tiền mặt thu mua 30 triệu nhuyễn muội tiền. Nếu như là Tencent cổ phần, chúng ta cũng cân nhắc qua, có thể cho ngươi 1 triệu cổ, dĩ nhiên những thứ này đều có thể tiếp tục đàm phán. Ha ha, tiền mặt cùng giá cổ phiếu ngược lại là không sai biệt lắm. Chu Hạc cười nói, tension là đang ở thị trường chứng khoán Hương Cảng đưa ra thị trường. Trước mắt chung quy thành phố giá trị vượt qua 300 tỷ tiền Hồng Kông. Hơn 400 triệu Mỹ đao, mỗi cổ 30 đô la Hồng Kông, thỉnh thoảng còn có chấn động, cho nên này 1 triệu cổ không tới 30 triệu. Cân nhắc đến cổ quyền tăng giá trị không gian đại, hay lại là so với tiền mặt càng tính toán, mà 1 triệu cổ ở Tencent chiếm nhiều thiếu tỷ lệ. Dựa theo Tencent chung quy vốn cổ phần gần 9500 triệu, kia ước chừng là 0,1% nhiều một chút. Này tựa hồ quá ít đi. Dựa theo Tencent trước quý độ tài sản báo, năm nay đại khái mỗi cổ lời 4,25 nguyên, một năm này mới kiếm bao nhiêu tiền? 425 vạn. Này, đây chính là WeChat à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?